ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng em gái sắp đi nhà trẻ nhé. Mao Phỉ Tuyết vừa trả lời con trai vừa giải thích với Trung Cẩn. Ông bà nội của bọn trẻ đều làm trong ngành giáo dục. Người lớn tuổi thường nghiêm khắc với con trẻ. Ngày thường không cho chúng ăn mấy thứ này. Chỉ những dịp đặc biệt mới được ăn một lần thôi. Trung Cẩn nhìn cậu con trai nhà người ta hiểu chuyện ngoan ngoãn. Rồi quay sang nhìn con gái mình. Hai tay đang nắm chặt chiếc đùi gà rán giòn rùm. Gặm đến nỗi mặt mũi dính đầy dầu mỡ. Con gái mình ăn uống tốt mà. Trung Cẩn tự nhủ để an ủi bản thân. Hướng Tử Mặc đeo bao tay dùng một lần. Gắp miếng gà rán đặt vào đĩa. Cẩn thận xé thịt ra rồi mới từ tốn đưa từng miếng nhỏ vào miệng ăn. Mẹ ơi, con chưa bao giờ đi nhà trẻ cả. Hướng Tử Mặc đột nhiên nói. Tiểu Đồng đang cúi rạp trên bàn húp coca liền dừng lại. Tại sao? Đây là lần đầu tiên cô em gái xinh xắn này nói chuyện với mình. Hướng Tử Mặc có chút căng thẳng nhưng vẫn giải thích rõ ràng. Bởi vì trước khi đi học mẫu giáo, anh được bà nội chăm sóc, nên anh không cần phải đi nhà trẻ. Tiểu Đồng hỏi, vậy anh làm bà nội của em được không? Hướng Tử Mặc kinh ngạc đến lắp bắp. Không, không, không hay đâu. Tại vì, anh là con trai mà. Mao Phỉ Tuyết lấy khăn giấy trên bàn che miệng lại. Cười đến vai run rẩy, Trung Cẩn đỡ chán thở dài. Rốt cuộc con bé là ngốc hay là khôn lanh đây? Lúc đi khám sức khỏe ở nhà trẻ có nên tiện thể kiểm tra chỉ số thông minh cho con bé không nhỉ? Anh lớn không thể làm bà nội của con được. Ngoan ngoãn đi nhà trẻ cho bố. Trung Cẩn nói, Tiểu Đồng ôm chặt đùi gà trong tay. Dùng chán dụi vào cánh tay Trung Cẩn. Vậy bố sinh cho con một bà nội đi. Trung Cẩn xách chiếc mũ trùm đầu của con bé lên. Kéo con bé ra một chút. Con đúng là ngang ngược hết phần thiên hạ. Mao Phỉ Tuyết dùng khăn giấy lau khóe mắt, ứa ra nước mắt. Trẻ con nói vô tư mà. Trẻ con nói vô tư. Ha ha ha. Những lần kiểm tra sức khỏe sau đó diễn ra rất thuận lợi. Điều khiến Trung Cẩn vui mừng là con gái mình tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất khỏe mạnh. Dinh dưỡng cân đối, chiều cao và cân nặng đều nằm trong phạm vi tiêu chuẩn. Con cái khỏe mạnh, tinh thần tốt, đó là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống hỗn loạn sắp tới của Trung Cẩn. Sáng thứ hai, Trung Vân Đồng đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng, vắt ngang người chiếc bình nước nhỏ. Hai tay ôm chặt lấy song sắt cổng nhà trẻ không chịu buông. Nghẹn giọng gào to, con không đi nhà trẻ đâu. Trung Cẩn cau mặt, muốn mạnh mẽ gỡ con bé ra khỏi song sắt nhưng lại sợ con bé bị thương. Chỉ có thể dỗ dành, con buông tay ra trước đã nào. Trung Vân Đồng càng ôm chặt hơn, mấy phụ huynh tò mò vây quanh xem náo nhiệt, một đám người chỉ trỏ bàn tán. Trung Cẩn chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, quản con nít còn khó hơn quản tội phạm nhiều. Mao Phỉ Tuyết đi làm không đi ngang qua nhà trẻ mặt trời nhỏ. Hôm nay cố ý đi vòng một đoạn đường, muốn đến xem ngày đầu tiên Tiểu Đồng đi nhà trẻ có thuận lợi không. Từ xa đã nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp đang bám víu trên song sắt và vẻ mặt bất lực của Trung Cẩn. Xem ra không mấy suôn sẻ rồi. Mao Phỉ Tuyết tìm chỗ đỗ xe, đi đến chỗ họ, khoanh tay đứng nhìn một lát rồi bĩu môi với Trung Cẩn. Hay là thôi đi, con bé không muốn đi thì đừng ép nữa. Trẻ con không đi nhà trẻ cũng không sao mà. Trung Cẩn ngạc nhiên nhìn Mao Phỉ Tuyết, người kia nháy mắt kính với anh. Trung Cẩn hiểu ý, nếu em đã nói vậy thì thôi. Con không cần đi nữa. Anh vẫy tay với Trung Vân Đồng. Xuống đây con, không đi nhà trẻ nữa. Tiểu Đồng nửa tin nửa ngờ buông tay ra, nhưng không rời khỏi song sắt quá xa. Nếu họ đến bắt cô bé sẽ lập tức ôm chặt lấy. Đợi một lát thấy không ai bắt mình, cô bé mới yên tâm mạnh dạn làm động tác chuẩn bị. nhắm mắt nhảy xuống từ bậc thềm. Trung Cẩn một bước dài xông lên, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy con bé. Một tay đỡ mông, một tay ôm ngang lưng, nhanh nhẹn vọt vào nhà trẻ. Đôi chân dài nghịch thiên gần như kéo thành vệt mờ. Đến khi Tiểu Đồng kịp phản ứng lại thì đã nằm gọn trong vòng tay cô Trang. Người cha lừa đảo của cô bé đứng bên ngoài hàng rào vẫy tay với cô bé. Nghe lời cô giáo nhé, bố tan làm sẽ đón con. Trung Cẩn lái xe về sở, vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện con bé sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn bã khó tả. Anh nắm chặt vô lăng, khóe môi hơi căng thẳng, trong đầu có chút rối bời, vô thức nghĩ đến lai lịch của Tiểu Đồng. Con bé nhỏ như vậy, để tìm được anh không biết đã trải qua bao nhiêu hoảng sợ và bất lực. Nhưng bây giờ chính anh lại đẩy con bé ra xa, để con bé một mình đối mặt với môi Tia, ân ích, lạ, người lạ và mùi vị xa lạ. Nghĩ đến đây, Trung Cẩn cảm thấy mình thật tệ. Anh thậm chí có một khoảnh khắc muốn quay đầu xe, đến nhà trẻ đón Tiểu Đồng về. Nhưng đón về rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày mang con bé đi làm sao? Giống cái gì chứ? Vừa vào sở, Nhiêu Thi Thi ngẩng đầu chào anh. Theo thói quen nhìn ra phía sau Trung Cẩn, không thấy đứa bé đội chiếc mũ nhỏ quen thuộc đâu. Thấy vẻ mặt thất vọng rõ ràng của Nhiêu Thi Thi, Trung Cẩn không nói gì, nhanh chân bước qua sảnh làm việc. Nhiêu Thi Thi nhớ đến lời Mao Phỉ Tuyết nói, hôm nay Tiểu Đồng sẽ được đưa đến nhà trẻ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bên chiếc ghế dài không có đứa trẻ ôm khư khư chiếc điện thoại xem hoạt hình. Cũng không có đứa trẻ vừa nhai đồ ăn vặt vừa đi tới đi lui. Hay đứa trẻ nhoài người xem náo nhiệt ở các khu vực hòa giải nữa. Vẫn thấy trống vắng quá. Ngay cả lúc yêu đương Nhiêu Thi Thi cũng chưa từng canh cánh trong lòng như vậy. Trung Cẩn cảm thấy không khí trong sở hôm nay có chút kỳ lạ. Ánh mắt mọi người nhìn anh đều có chút ai oán. Điều này khiến Trung Sở cảm thấy áp lực quá lớn. Vì vậy buổi sáng có một vụ án không lớn không nhỏ. Anh lập tức quyết định đích thân ra hiện trường. Cô Trang vốn dĩ cho rằng Trung Cẩn đi rồi Tiểu Đồng sẽ khóc. Nhưng cô bé không khóc cũng không quấy. Đỉnh đầu có một sợi tóc con dựng đứng lên. Cô bé bò trên sàn nhà. Hai tay thu lại đặt dưới bụng. Mông nhếch lên. Cằm cũng dán xuống sàn. Dùng tư thế kỳ lạ này nằm im ở cửa. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm về phía cổng. Tư thế kỳ lạ của Tiểu Đồng thu hút một đám bạn nhỏ. Mọi người đều học theo cô bé, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh trên sàn nhà đã có mười mấy đứa trẻ bò song song thẳng hàng. Hôm nay trời nóng, sàn gỗ trong phòng học cũng không lạnh lắm. Cô Trang liền kể để cho bọn trẻ tự nằm bò chơi. Nhưng bò được một lúc không lâu, có đứa trẻ cảm thấy chán liền tự bò dậy đi chơi chỗ khác. Cũng có đứa nằm bò một hồi rồi ngủ thiếp đi. Cô giáo bèn bế lên giường nhỏ. Người xung quanh đi tới đi lui. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiểu Đồng. Vẫn là tư thế đó. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía cổng. Cô Trang ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé. Dịu dàng hỏi. Đồng Đồng, con có muốn chơi đồ chơi với các bạn không? Tiểu Đồng không nói gì. Cũng không động đậy. Cửa lớn khóa rồi, cô bé không thể ra ngoài tìm cha. Cũng nhớ rõ lời ba dặn, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không không được tùy tiện sử dụng kỹ năng hồi ma cung. Vì vậy, cô bé chỉ có thể ở nơi xa lạ này, lặng lẽ chờ đợi ba xuất hiện. Mẹ của cô Trang là hiệu trưởng nhà trẻ mặt trời nhỏ. Bản thân cô cũng là một đứa trẻ lớn lên ở đây. Cô đã chứng kiến rất nhiều lần chia ly đầu tiên, dù là đối với phụ huynh hay trẻ nhỏ, đều là một quá trình rất khó khăn. Vì vậy, đối với những biểu hiện của trẻ ở nhà trẻ, cô Trang thường chỉ nói những điều tốt đẹp, tránh nói những điều không hay, để phụ huynh bớt lo lắng. Nhưng hiện tại nhận được tin nhắn Trung Cẩn gửi đến, hỏi thăm tình hình của Tiểu Đồng ở nhà trẻ. cô Trang không còn cách nào khác, chỉ có thể nói những điều tốt đẹp, nhưng thực tế Tiểu Đồng chẳng có gì đáng để báo tin vui cả. Chỉ có thể báo cáo sự thật, Tiểu Đồng cả buổi sáng vẫn luôn bò trên đất với tư thế này. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp tại chỗ. Trung Cẩn hiện đang ở hiện trường phá án một vụ xâm nhập nhà dân trái phép. Vụ án không phức tạp, chủ nhà thiếu tiền thi công nội thất. Công ty nội thất đã tự ý xông vào nhà dân, hơn nữa còn phá hoại đồ đạc trang trí. Vụ án này thực ra rất dễ giải quyết, việc nào ra việc đó. Trước hết phán công ty nội thất tội xâm nhập nhà dân và phá hoại tài sản. Sau đó hòa giải chuyện chủ nhà nợ tiền là xong, nhưng những cảnh sát cùng đi làm nhiệm vụ đều cảm thấy kỳ lạ. Sau một vụ án như thế mà trưởng sở lại đích thân đến hiện trường. Nhưng không ai dám hỏi nhiều, nhỡ đâu là công tác giám sát thì sao? Chỉ có thể cẩn thận phá án hơn. Trung Cẩn đứng bên cửa sổ sát đất của căn phòng mới. Mở điện thoại, nhìn tin nhắn cô giáo gửi đến. Rồi lại nhìn hình ảnh Đồng Đồng giống như một chú cún con. Hai tay chống xuống đất, mông nhếch lên, quỳ rạp trên sàn, ngoan ngoãn đến đau lòng. Anh thà con bé nghịch ngợm một chút, khóc lóc om sòm một trận, còn hơn nhìn thấy con bé như thế này. Một cảnh sát thấy sắc mặt Trung Cẩn không ổn, đáy mắt phủ một tầng u ám. Còn tưởng là vụ án có vấn đề gì. Đang định lên tiếng hỏi thăm thì nghe Trung Cẩn nói, cậu đưa người về sở trước đi, cứ theo quy trình bình thường, tôi có việc phải ra ngoài một lát. Rời khỏi hiện trường, Trung Cẩn lái xe thẳng đến nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ, cách đó không xa, mười mấy phút là tới. Anh vừa đến cổng sắt của nhà trẻ, liền nghe thấy một tiếng cha quen thuộc, sau đó đứa trẻ như một viên đạn nhỏ lao ra từ trong phòng học. Cách hàng rào cười với anh, đung đưa chân, lắc mông đắc ý, vui vẻ vô cùng. Cô Trang vội vã chạy ra, nói chuyện với Trung Cẩn qua hàng rào. Bố của Đồng Đồng, sao anh lại đến đây? Trung Cẩn nghiến răng, cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu sự mất bình tĩnh nhất thời của mình. Tôi đến đón con bé về. Cô Trang liếc mắt nhìn thấu tâm tư của anh. Bố của Đồng Đồng. Anh bình tĩnh một chút, lần đầu tiên trẻ con xa bố mẹ chắc chắn sẽ không quen ngay được. Và lại Đồng Đồng không khóc cũng không quấy, cứ để con bé làm quen dần thì tốt hơn. Từ khi vào ngành đến giờ, Trung Cẩn luôn là người khuyên người khác bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác khuyên như vậy. Thật lòng mà nói, anh lại có chút dao động, quá nuông chiều con cái quả thật không tốt. Tiểu Đồng hai tay nắm chặt hàng rào, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm anh, đáng thương vô cùng nói, không cần quen đâu, con muốn ở bên bố. Trung Cẩn đối diện với ánh mắt ướt nhòe của con bé, tựa như chúng phải bùa mê, miệng nhanh hơn não một bước, được, bố đưa con về nhà. Ngày đầu tiên Trung Vân Đồng đi nhà trẻ đã kết thúc một cách dở dang như vậy. Buổi chiều cô bé lại trở về đồn công an, chiếc cặp sách nhỏ lại nhét đầy đủ thứ ăn uống, đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton qua các khu vực hòa giải. Gặp vụ án nào cảm thấy hứng thú liền nhón chân dướn cổ xem một lát. Thế giới của người lớn quá mức khó hiểu, cô bé thường xuyên phải ăn một chút đồ ăn vặt để chấn kinh. Khó khăn lắm hôm nay trong sở không tăng ca, đến giờ tan làm. Mao Phỉ Tuyết nhận được tin nhắn thoại của con trai Hướng Tử Mặc. Mẹ ơi, mẹ tan làm chưa? Mao Phỉ Tuyết tươi cười rạng rỡ trả lời một tin nhắn thoại. Bảo bối, mẹ tan làm rồi, đang chuẩn bị về nhà đây. Điện thoại lại nhận được một tin nhắn thoại nữa. Vậy tối nay mẹ có thể nấu thịt kho tàu cho con ăn không? Đương nhiên là được. Giọng nói trong trẻo của Hướng Tử Mặc lại vang lên. À đúng rồi mẹ, hôm nay em Tiểu Đồng đi nhà trẻ có thuận lợi không ạ? Mao Phỉ Tuyết vừa trò chuyện với con trai vừa xách túi đi về phía cửa lớn. Nhìn thấy Tiểu Đồng đang dựa vào cửa kính đứng ở cạnh cửa. Liền mỉm cười với cô bé. Tiểu Đồng, có muốn đến nhà cô ăn thịt kho tàu không? Tiểu Đồng ngậm chiếc kẹo MT trong miệng, nghe thấy Mao Phỉ Tuyết nói chuyện với mình, liền đưa tay lấy kẹo ra, nghe thấy thịt kho tàu mắt sáng rực lên một chút, nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Không đi đâu, còn phải đợi ba tan làm cơ. Mao Phỉ Tuyết xoa xoa cái đầu nhỏ với sợi tóc dựng đứng của cô bé. Xoa mãi cũng không xuôi, đành lại xoa thêm vài cái nữa rồi cười đi ra cửa. Cô trả lời tin nhắn thoại cho con trai. Hôm nay em Tiểu Đồng không được thuận lợi lắm con ạ, em ấy chỉ học nửa ngày đã được ba đón về rồi. Tiểu Đồng đứng sau cửa kính, nhìn thấy Mao Phỉ Tuyết lên ô tô. Cô bé nhấc đôi chân ngắn ngủn, lộc cộc chạy vào văn phòng của Trung Cần. Bàn tay nhỏ bé bám vào mép bàn, vì dùng sức mà những ngón tay mũm mĩm nổi lên một loạt nếp gấp nhỏ. Cô bé cố gắng dướn cổ lên. Ba ơi, nhà dì Mao tối nay ăn thịt kho tàu đó à? Trung Cần đang xem xét một đoạn video giám sát do bộ phận an ninh mạng gửi đến. Nghe vậy tùy ý đáp một tiếng. Ừ, Tiểu Đồng chớp chớp mắt. Con cũng muốn ăn. Trung Cần, được. Lát nữa ba gọi cho con một phần thịt kho tàu. Nhưng ba có biết làm không? Ánh mắt Trung Cần cuối cùng cũng rời khỏi màn hình. Cái gì? Tiểu Đồng trừng mắt lặp lại một lần nữa. Dì Mao còn biết làm thịt kho tàu. Ba không biết sao? Trung Cần bị khơi dậy lòng hiếu thắng kỳ lạ. Ba không chỉ biết làm, mà còn làm siêu ngon nữa cơ. Đẩy chiếc xe mua sắm chở đứa trẻ nhỏ đi qua các kệ hàng trong siêu thị. Trung Cần có chút hối hận. Rõ ràng chỉ cần gọi một phần cơm hộp là xong chuyện. Bây giờ lại trở nên phức tạp vô cùng. Không phải món thịt kho tàu tự nó phức tạp, mà là Trung Cần quên mất một chuyện trong nhà anh đến gia vị cơ bản nhất cũng không có. Để làm một phần thịt kho tàu, anh phải mua cả một loạt gia vị, dầu muối, tương đường, gừng tươi, hành tây, hoa hồi, quế chi, đúng là vì một đĩa giấm mà phải gói cả nồi sủi cào. Tiểu Đồng không hiểu nỗi phiền não của ông bố già. Cô bé ngồi trong xe mua sắm, ngậm que kẹo MT nhỏ trong miệng, vẻ mặt bình tĩnh chỉ huy bố. Đẩy con qua bên kia đi. Con muốn một hộp sữa chua. Trung Cần thấy không quen với vẻ tự tại này của con bé. Đưa tay giật chiếc que nhỏ ra khỏi miệng con bé. Ăn xong kẹo rồi không được ngậm que nữa. Tiểu Đồng che đầu phản đối. Trả lại cho con. Trung Cần nghiêm trang bịa chuyện. Trước kia bố từng làm một vụ án. Một đứa trẻ giống như con vậy ngậm que. Kết quả bị ngã. Que từ gọng miệng đâm vào xuyên qua đầu. Rồi lại chọc ra từ sau gáy. Anh chỉ vào bóng của Tiểu Đồng trên mặt đất dưới ánh đèn. Sợi tóc con dựng đứng trên đỉnh đầu cô bé trông giống như một chiếc que nhỏ CMV đầu. Giống như thế này này. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào cái bóng trên mặt đất. Hít một hơi thật sâu. Mau vứt đi. Sau này con còn ngậm que nữa không? Trung Cần ném chiếc que gỗ vào thùng rác. Mặt không đổi sắc hỏi. Cách chương.